Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 28, cầu xin tha thứ. Converter, đá Kero Bảy Yêu Vương nhìn thấy phi kiếm kia, giống như mãnh liệt thủy triều đến trước mắt cũng là hoảng hốt rất. Cái này Tần Vân không phải nói mới tiên thiên hư đan à. Làm sao lợi hại như vậy? Làm sao lại lợi hại như vậy a? Hắn không hiểu, hắn hoang mang, hắn cũng sợ hãi. Giờ khắc này Báo Yêu Vương dốc hết quyền toàn lực thi triển thương pháp, chung quanh thân thể càng có vô hình vụ chướng tràn ngập. Phi kiếm tiến vào phạm vi vụ chướng này lúc cũng nhận tầng tầng trở ngại, uy lực có chỗ ảnh hưởng. Đây cũng là Báo Yêu Vương trọng yếu nhất pháp bảo ngũ phẩm pháp bảo Thiên Ti Chướng. Vụ chướng lực cản cực lớn, lại nội bộ có từng cây sợi tơ trở ngại. Hô hô, mà Báo Yêu Vương thương pháp Thiên Ti Chướng lại là hoàn toàn vờn quanh chung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thương pháp thủ giọt nước không lọt, bành, kinh khủng phi kiếm xuyên thấu qua Thiên Ti Chướng trở ngại, đụng vào Báo Yêu Vương trên trường thương. Thương pháp của hắn vô cùng lợi hại, cũng cố gắng giảm bớt lực, nhưng vẫn là cán thương bị nghiền ép lấy va chạm trên người mình. Thân thể lõm, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra, càng là kìm lòng không được liền ngã bay ra ngoài. Oanh, đại ấn kia rốt cục chạy tới, cùng tình thế suy yếu phi kiếm phát sinh va chạm, cả hai va chạm xuống, đại ấn ở giữa không trung chấn xuống, phi kiếm cũng đình trệ xuống tới. Ta sống xuống, còn sống, thân thể bay ngược đụng nát núi đá ngã xuống trên mặt đất Báo Yêu Vương. Lại là lại sợ hãi vừa vui sướng, hắn lại liên tục điên cuồng hướng nơi xa bay tán loạn. Cái này Tần Vân thật là đáng sợ, nếu như không phải đại ca pháp bảo tới cứu ta, ta cho dù miễn cưỡng ngăn trở một kiếm, sợ là lại đến hai ba kiếm, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại cảm giác bị nghiền ép này, đối phương có thể tùy tiện lấy tính mạng mình cảm giác, để Báo Yêu Vương sợ hãi. Lần trước loại cảm giác này, hay là vị kia tiên thiên kim đan cảnh cao nhân xuất hiện. Lần kia là đại ca, Giao Long Vương, đi ngăn cản, đồng thời mang theo bọn hắn chạy thoát. Một cái tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, liền có thể so sánh tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Báo Yêu Vương không muốn tin tưởng. Oanh, hẻm núi giữa không trung, đại ấn như một ngọn núi kia, cùng phi kiếm lại lần nữa giao thủ. Lần này tại hung mãnh như cuồng triều phi kiếm cường thế oanh kích xuống, đại ấn kia lại là cuồn cuộn lấy bay ngược, trực tiếp bay ngược đụng vào hẻm núi trên vách đá dựng đứng đi, khiến cho vô số đá vụn bay loạn, dọa đến núp ở phía xa đám yêu quái đều từng cái vội vàng né tránh né tránh. Bọn hắn cũng muốn chạy đi, nhưng hôm nay trận pháp phong cấm toàn bộ hẻm núi, bọn hắn căn bản ra không được. Thật là đáng sợ, chúng ta đến chạy đi, nếu không bực này khủng bố giao thủ lan đến gần chúng ta nhất định phải chết. Làm sao trốn? Chung quanh đều là pháp lực màu đen này, đám yêu quái đều đến trận pháp biên giới, sờ lên ngăn cách trong ngoài năng lượng màu đen, nhưng căn bản không cách nào ra ngoài. Tần Vân, người cũng chớ cao hứng quá sớm. Giao Long Vương gào thét một tiếng, đại ấn kia bay trở về đến trên người hắn, hắn lại là hóa thành bản thể, biến thành một đầu khổng lồ màu đen giao long. Màu đen giao long dài ước chừng hơn 30 trượng, uốn lượn giữa không trung, yêu nghe khí tức tràn ra, suy suy suy rung động, khiến cho chung quanh cây cối đều trực tiếp bị ăn mòn. Thân cây chết héo, một ít cây nhánh trực tiếp hóa thành bột phấn, chính là mùa đông đều rất có sinh cơ một chút thảm thực vật cũng đều cấp tốc khô héo mà chết. Không, những người đang núp ở mộc lao phòng chung quanh kia, lẫn nhau từng cái dựa chung một chỗ, kinh hồn táng đảm nhìn xem hết thảy, đặc biệt nhìn xem màu đen yêu ma khí tức hướng nơi này kéo dài. Những nơi đi qua, cây cối đều tại chết héo, bọn hắn đều sợ hãi vô cùng. Tần Vân thấy thế, liên đới lấy Y Tiêu hô, bay đến những người kia phía trước. Y Tiêu càng là thi triển pháp bảo, ông, to lớn từng tầng lồng ánh sáng tầng bảo hộ. Bảo vệ được phe mình cùng sau lưng tất cả mọi người. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Y Tiêu đối bọn hắn mỉm cười. Những người này nhìn trước mắt một đôi thần tiên nam nữ tại phía trước cản trở hết thảy hắc ám. Không khỏi an tâm, Tần Vân nghiêng nhìn nơi xa giữa không trung màu đen giao long. Nhìn cái này ma khu là rất mạnh, mạnh hơn công giã bính nhiều. Dù sao bản thể là giao long. Một bên Y Tiêu nói ra, Tần Vân nhận lấy cái chết, màu đen giao long uốn lượn bay lên, một cái bay tán loạn, lao thẳng tới Tần Vân nơi này. Hắn to lớn màu đen vuốt rồng cũng bắt xuống dưới, là một đầu hơn 30 trượng màu đen giao long, chính là một cái móng vuốt cảm giác đều không thua gì lúc trước thủy viên đại yêu hình thể. Vuốt rồng sắc bén vô cùng, lực lượng cũng cường hoành vô cùng, đem tự thân thiên phú phát huy đến cực hạn. Đi, Tần Vân tâm ý khẽ động, bản mệnh phi kiếm thi triển kiếm thuật cải biến, từ Yên Vũ kiếm quyết chi lôi chiều chuyển thành huyết vị lãnh. Hiu hiu hiu, chỉ gặp không trung thanh phi kiếm màu bạc kia trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, thậm chí mang theo thê lương chi ý. Màu đen giao long bên tai cũng nghe được trên chiến trường tiếng chém giết. Ngửi thấy một chút mùi máu tươi, đều nhìn thấy đạo kia huyết sắc kiếm hồng chung quanh có bay là tả giọt máu. Càng nhanh, càng thê thảm hơn, mặc dù trên thuần túy dữ dằn yếu bớt, nhưng là càng giống một cái thích khách, càng giống trên chiến trường cùng địch nhân đồng quy vu tận tướng sĩ. Ngăn trở, giao long vương một cặp móng toàn lực ngăn cản, móng vuốt cực lớn, cũng có chút huyền diệu. Thật đúng là ngăn trở Tần Vân phi kiếm. Ầm ầm, phi kiếm cùng vuốt rồng giao phong, để giao long vương đều cật lực rất, thậm chí một đôi vuốt rồng đều ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Run lên, không tốt, hắn phi kiếm này quá nhanh, quá ác độc, ta lúc nào cũng có thể ngăn không được. Giao long vương lập tức minh ngộ điểm này, phốp, theo sát lấy, vuốt rồng kia liền cản trở cái không. Phi kiếm tại giao long vương phần bụng, xoẹt ra một đầu vết thương thật lớn, máu me đầm đìa nhỏ xuống đi. Long huyết ẩn chứa yêu ma khí tức này nhỏ xuống ở phía dưới, đều để mặt đất suy suy suy rung động, ăn mòn ra từng cái hố. Thân thể thật đúng là mạnh, có thể chống đỡ được ta một kiếm. Người thân thể này khả năng kháng trụ ta 10 kiếm 100 kiếm. Tần Vân trong mắt có lạnh ý, mà nơi xa đều tại trận pháp biên giới, tùy thời thì chuẩn bị chạy ra trận pháp trốn xa Miêu Yêu Vương. Báo Yêu Vương, nguyên bản bọn hắn còn chờ đợi nhìn xem bọn hắn đại ca Giao Long Vương đi đối phó cái kia kiếm tiên Tần Vân. Đại ca chính là Long tộc, tu luyện ma khu càng là đạt tới cấp độ cực cao. Vậy mà đều gánh không được phi kiếm của hắn. Báo Yêu Vương trừng to mắt, cái này Tần Vân, thật sự là chỉ là một cái tiên thiên hư đan cảnh. Miêu Yêu Vương càng là không muốn tin tưởng, nhị ca, coi như cái này Tần Vân nắm giữ kiếm ý, cũng không nên mạnh như thế a. Đứng tại mọi người phía trước, Y Tiêu nhìn xem một màn này, lại nhìn xem bên cạnh Tần Vân, nhưng lại có cảm giác tự hào, thầm nghĩ, các ngươi thế nào biết, Tần Vân tại hậu thiên cảnh giới lúc liền nắm giữ kiếm ý, ngưng tụ ra tiên thiên hư đan, càng là cô đọng đến cực hạn, luận pháp lực tinh thuần, không thua gì rất nhiều tiên thiên thực đan cảnh. So với tiên thiên kim đan cảnh cũng chỉ kém một cái cấp độ lớn thôi. Mà nói ý cảnh, hắn nhưng so sánh rất nhiều tiên thiên kim đan cảnh đều cao một cái cấp độ lớn. chính là chân chính tiên thiên kim đan cảnh cao thủ tới. Ai thắng ai thua cũng khó nói đâu. Không chung, Giao Long Vương dùng hết toàn lực, vuốt rồng, đuôi rồng đều đang toàn lực ngăn cản, có thể đi theo oanh. Phi kiếm ầm vang một kích, Giao Long Vương thân thể khổng lồ đều bay ngược lấy đụng vào trên vách đá. Máu tươi vẩy vào đầy vách đá đều là. Đại ca, cái này Tần Vân quá lợi hại, chúng ta đánh không lại a. Báo Yêu Vương lo lắng truyền âm nói. Đại ca, thật đấu nữa, chúng ta Tam Yêu Vương lần này sợ thật phải có một hai cái chết ở nơi này. Nhận thua đi, Miêu Yêu Vương cũng truyền âm nói. Hai người bọn hắn thật là sợ. Ngừng ngừng ngừng, Giao Long Vương đột nhiên quát. Thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Tần Vân hơi sững sờ. Phi kiếm màu bạc ở giữa không trung có chút dừng lại. Ngươi có lời gì nói? Tần Vân nhìn xem giữa không trung Giao Long Vương, trốn ở trận pháp biên giới rất nhiều đám tiểu yêu cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời khổng lồ màu đen Giao Long. Giao Long Vương hạ xuống tới, hóa thành nửa hình người, liên tục chắp tay nói: Tần Vân đạo hữu, lần này là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, ba chúng ta huynh muội nhận thua. Đúng đúng, chúng ta nhận thua. Nơi xa Báo Yêu Vương cũng liền hô: Còn xin Tần Vân kiếm tiên ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta. Miêu Yêu Vương cũng cao giọng hô. Trong lúc nhất thời, chung quanh nhìn thấy một màn này đám người, chúng tiểu yêu môn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà cầu xin tha thứ, Y Tiêu cũng có chút kinh ngạc, ba chúng ta huynh muội cũng không muốn tiếp tục đấu nữa. Giao Long Vương liền nói, chúng ta chịu thua, nguyện thím dâng lên nhận lỗi, còn xin Tần Vân đạo hữu tha thứ đại lượng, thả chúng ta rời đi. Chúng ta nguyện ý nhận lỗi. Miêu Yêu Vương, Báo Yêu Vương cũng liền nói. Cái này Tam Đại Yêu Vương tư thái thả rất thấp. Cầu xin tha thứ. Các ngươi đang cầu xin tha. Tần Vân mở miệng nói. Giao Long Vương hơi có chút xấu hổ. Cười hắc hắc nói. Thật tiếp tục đấu. Ba người chúng ta có thể muốn chết một hai cái ở đây. Có thể chung quanh những thôn dân kia chỉ sợ cũng phải bị chúng ta tác động đến chí tử. Nói không chừng ngay cả Tần Vân đạo hữu mỹ nhân bên người đều bị tác động đến liên lụy. Như thế coi như không đẹp. Giao Long Vương cũng là đang âm thầm uy hiếp. Cáo chi Tần Vân, thật liều mạng, không giết được ngươi Tần Vân. Ngươi xung quanh người chúng ta vẫn có thể uy hiếp. Chúng ta dâng lên nhận lỗi. Ngươi thả chúng ta rời đi tốt bao nhiêu? Giao Long Vương cười nói. Tần Vân đạo hữu, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Báo Yêu Vương liền nói. Miêu Yêu Vương cũng nhìn xem Tần Vân. Tam Đại Yêu Vương từng cái nịnh nọt. Cầu xin, ta tha các ngươi một mạng. Từng thôn xóm bị các ngươi tàn sát kia. Vô số thôn dân kia. Ai đến tha cho bọn hắn một mạng? Tần Vân nhìn xem Giao Long Vương các loại ba cái, bọn hắn đang khóc, đang cầu xin tha thời điểm, các ngươi lại có thể từng thủ hạ lưu tình. Ta liền nói cho các ngươi biết, hôm nay ba người các ngươi yêu vương, toàn bộ đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Tần Vân thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ sơn cốc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.